Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 41, Tiểu Hồng Bình. Siêu phàm giả cấm chỉ nổi danh hạn chế, năm nay có hy vọng giải quyết. Đường Hồng hoảng hốt một hồi, nhìn từng cái hoặc văn tự hoặc ngữ âm tin tức soạt bình. Phảng phất lại nghe được tổng huấn luyện viên Ngưu Hạ Xuyên âm thanh. Thần chỉ bắt nguồn từ dị không gian, làm siêu phàm giả, đánh vỡ ý chí lực cực hạn cùng nhân thể cực hạn. Chặn đánh thần chỉ chủ lực, tài phú, quyền lực, địa vị, vinh quang, siêu phàm giả dễ như trở bàn tay. Chỉ có danh tiếng, siêu phàm giả cấm chỉ tham dự có thể thu được tiếng tăm bất kỳ hoạt động gì. Mới bắt đầu, Đường Hồng cho rằng sợ khủng hoảng. Siêu phàm thần chỉ công khai sẽ để xã hội rung chuyển. Sau đó biết được chân tướng, căn nguyên ở chỗ thần tính. Dựa theo bàn sơn thánh giả suy đoán, trên thế giới người người đều có thần tính. Chỉ có điều trở thành siêu phàm mới có thần tính thức tỉnh tương ứng nguy hiểm không phải siêu phàm. Giả, tiếng tăm to lớn hơn nữa cũng không ngại. Ngược lại, có đại lượng tiếng tăm người một khi trở thành siêu phàm sẽ hướng về thần chỉ mà chuyển hóa. Chuyển hóa thần chỉ tất thất bại hẳn phải chết. Đường Hồng hai con mắt lấp lóe điện quang như lôi đình. Lật lên trên song tán gẫu ghi chép, vừa nhìn về phía thời gian thực tin tức, group chat bên trong, Liệp Phong giả phát điều ngữ âm, có chứa bắp gốc giả thô lỗ khẩu âm. Phần kia báo cáo thí nghiệm giấu giấu diếm diếm không cho phát. Hạn cố vấn lật xem. Có cái gì dùng? Mạc Tu Sinh yên lặng đánh chữ. Ngươi gấp cái gì? Liệp Phong giả. Ai cuống lên? Ta nghiêm ngặt thực hiện một vị đỉnh phong cố vấn chức trách. Không phụ lòng phạm vi toàn quốc hết thảy siêu phàm top 30 phần này vinh quang. Không với các ngươi đặt nơi này khoe khoang. Ta thành tâm vì đại gia suy nghĩ. Mạc Tu Sinh tiếp tục đánh chữ. Ta người thứ 7. Ngươi bao nhiêu tên tới? Liệp Phong giả không lên tiếng. Giống như đang bận bỉu. Không rảnh hồi phục. Thật tốc độ ánh sáng đánh mặt. Tây Ninh phân khu danh hiệu Cồn Tuyết Cầu cười ha ha nói rằng. Lão Phong ở Tây Ninh ở một tuần không tới. Liền biến thành đỉnh phong cố vấn. Hoan nghênh mọi người nhiều đến thăm. Hèn mọn cố vấn online ngẩng nhìn đỉnh phong đại lão chuyện. Cho vui vẻ, xuyên thục phân khu Hồng Diệp phát cái tự chế biểu tình đồ. Vẻ mặt đó đặc biệt buồn cười. Là mặc vào hổ văn áo khoác. Đeo lên hổ đầu mũ mèo núp ở chúng mãnh hổ trung gian. Thùng thùng, lại có một đoạn video bắn ra. Các vị... Chiết Châu phân khu danh hiệu viên phương cố vấn phát đoạn video. Truyền ra leng keng lanh lảnh âm thanh. Giống đang đánh thép. Bách luyện cương chế tạo năm mới kiểu mới mõ đến hàng rồi. Ai muốn phát địa chỉ? Miễn phí đưa các ngươi. Bách luyện cương mõ. Sợ là người bình thường gõ đứt ngón tay cũng gõ không ra một cái vang. Đường Hồng trừng trừng mắt. Cố vấn group chat hàng ngày hoặc phong như thế quái. Viên Phương lại phát cái video. Chỉ thấy kia selfie hình ảnh lộ ra một cái uể oải khuôn mặt. Xoa xoa cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Nghiêm túc giới thiệu trên lòng bàn tay. Khoảng chừng 1 mét gặp Phương mõ. Xưng nó là nhạc cụ gõ. Muốn, cũng cho ta phát cái. Phiền phức rồi. Tức khắc mấy cái nổi bong bóng lên tiếng lưu địa chỉ. Mắt thấy Hoạc Phong không đúng, Đường Hồng suy nghĩ một chút, liền đánh chữ hỏi, ai có báo cáo thí nghiệm bức ảnh cho ta phát một phần. Ta phát ngươi, Hồng Diệp nói rằng, private chat Đường Hồng, phát lại đây mơ hồ không rõ hình ảnh. Cảm tạ, điểm mở hình ảnh, Đường Hồng nhìn kỹ mắt, bước đầu thảo luận thân tính phương án giải quyết thiên nhiên rất nhiều động vật có từ lúc sinh ra. Đã mang theo năng lực, thí dụ như sớm báo trước thiên tai, cũng hiểu được làm sao tránh né, thậm chí một ít bão táp, nhiệt độ cao nóng bức dị thường khí trời cũng từ trước phát hiện. thần tính liền là như vậy, năng lực thần kỳ, siêu phàm nổi danh sẽ chết. Không phải là bởi vì tín ngưỡng với thân thể người sản sinh thương tổn, mà là chuyển hóa thần chỉ điều kiện không đầy đủ. Đường Hồng tự lẩm bẩm, đem thần tính coi là từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực. Xem ra Bàn Sơn Thánh Giả không đoán sai, thần tính là một thanh kiếm hai lưỡi, vận dụng thỏa đáng, nhưng trấn áp nhập thánh cũng có thể bằng thần tính rút lấy tín ngưỡng. Trấn áp thần tính, hấp thu thần tính là siêu phàm nhập thánh hai con đường. Siêu phàm thiên tài không ở kể trên trong phạm vi, cảm tính thăng hoa tức nhập thánh, ít đi một cái trấn áp thần tính bước đi, nơi đây sai biệt, nhập thánh sau mới sẽ hiển hiện. Đường Hồng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem tiếp. Thần tính bước đầu thảo luận gần nghìn chữ, Đường Hồng xem xong mơ hồ hình ảnh liền tiện tay xóa rồi. Âm thầm trầm ngâm nói, đoạn báo cáo này tin tức quá kinh người, báo cáo thí nghiệm vẫn không có chính thức tuyên bố, cố vấn cấp bậc mới hiểu được tiêu chuẩn siêu phàm, phổ thông đỉnh cấp không rõ ràng thần tính việc. Rất nhiều người cho rằng cấm chỉ nổi danh là dùng thần vật tài nguyên di chứng về sau. Loạch xoạch tương đương vừa nghĩ, vừa xúc miệng, đánh răng rửa mặt lại gội đầu. Đường Hồng đổi một thân quần áo mới, chậm rãi đi tới phòng khách kéo màn cửa sổ ra. Mùng 2 Tết, ngoài cửa sổ có ngày đông cao chiếu. Tia sáng kia soi sáng Đường Hồng ngồi ở sofa, nhẹ nhàng nâng lên một quyển sách. Tái ngộ chưa biết chính mình, yêu nhân sinh không hoàn mỹ, tâm linh trưởng thành tiến giai, cố vấn cấp bậc làm sao rồi? Cũng phải nhìn sách, cũng phải học tập tiến bộ. Người bình thường uống canh gà tác dụng không lớn, Đường Hồng cũng không phải người thường. Mỗi ngày uống canh gà, hữu ích với tâm linh tu hành. Tuy nói ý chí sử dụng một người trị thêm vào đi liền được, thế nhưng đi về nhập thánh giả thất tình con đường chỉ có thể dựa vào chính mình. Bảo thủ, hoàn toàn tách biệt với thế gian, tất cả đều là tự tuyệt tiền đồ hành vi, không phải trí giả gây nên, mà Đường Hồng thông qua đọc từng quyển tâm lý phương diện sách vở. Đối tâm linh cùng tâm tình có càng nhiều cảm ngộ, nhập thánh con đường tu hành, tức khống chế thất tình, toàn bộ thăng hoa, siêu phàm thất tình, hỉ, nộ, ai, cụ, ái, ác, yêu, đột phá nhập thánh giả. Chỗ khó ở chỗ làm sao đánh vỡ lần thứ 4 ý chí lực cực hạn. Đường Hồng, ở trong lòng quá rồi một lần đánh vỡ ý chí lực cực hạn mỗi lần đặc điểm. Đột phá siêu phàm giả, trực diện nội tâm đại khủng bố, khắc phục thần kinh đại não sai lầm tín hiệu, tiêu chuẩn đến đỉnh cấp, thứ nhất tín niệm, đỉnh cấp đến cố vấn, nước chảy thành sông nhìn thiên phú. Cố vấn đến nhập thánh, thất tình một trong, cảm tính thăng hoa, kể trên tức một lần cực hạn đến bốn lần cực hạn ý chí lực cứng nhắc yêu cầu. Tỷ như không lĩnh ngộ tín niệm, liền vô pháp đánh vỡ lần thứ hai ý chí lực cực hạn. Chờ đã, Đường Hồng càng nghĩ càng trôi chảy. Lúc trước ta tìm tới thứ nhất tín niệm, thẳng thắn không lĩnh ngộ, hoàn toàn là ý chí lực đạt tới trình độ nhất định. Tín niệm liền tự chủ sinh ra. Đồng lý nhưng chứng, ý chí lực đạt đến nhập thánh trình độ, thất tình một trong liệu sẽ có tự chủ sinh ra. Không sai, bằng vào ta tối cường thiên phú, không chừng không cần thất tình cũng có thể nhập thánh. Đường Hồng tâm tình thật tốt, ta hiện đang phiền não thất tình lựa chọn. Lại như là lúc trước buồn phiền thứ nhất tín niệm là cái gì? Kỳ thực không cần thiết. Phương Nam Tuân cũng nói rồi. Siêu phàm thất tình khả năng có bỏ sót chỗ. Rốt cuộc siêu phàm sinh ra không quá lâu, không kinh nghiệm, đều ở một chút thăm dò. Đúng rồi, ta thiên tài như vậy, thiên tài đến vượt qua siêu phàm thế giới liên quan với nhập thánh định nghĩa. Ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Đường Hồng hài lòng khép sách lại, mở ra bản thứ hai sách vở, thuộc về sắc thái tâm lý học. Hắn nhất tâm nhị dụng, vừa xem vừa nghĩ, ý chí cùng thân thể người cực hạn, song song phá tan lần thứ ba là đỉnh phong cố vấn. Đỉnh phong cố vấn thực lực phân chia rất phức tạp, muốn tổng hợp cân nhắc chiến pháp cảnh giới, chiến pháp số lượng, thứ nhất tín niệm, nhân thể yếu tố phân phối, như nói riêng về thất tình lĩnh ngộ, nhưng chia làm sơ ngộ, thâm nhập thiển xuất, cùng với cảm tính điểm giới hạn, đến cảm tính điểm giới hạn, lại bước ra một bước chính là cảm tính thăng hoa. Đường Hồng dựa sofa tay vịn, tiện tay gảy gảy ngón tay, phá không kình đạo đánh vào điều khiển từ xa nút bấm trên. Mở ra phòng khách cửa sổ, tức khắc có gió mát tràn vào, làm người đại não đều tỉnh táo rất nhiều. Mùng 2 Tết không khí xác thực tươi mát, thích hợp xuyên ngắn tay. Đường Hồng chậm rãi xoay người, nếu là hắn có thất tình một trong tự chủ sinh ra, sẽ là gì chứ? Keng keng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Hồng một tay tóm lấy, nhìn chăm chú nhìn lên. Tang tiến sĩ, hắn tìm ta có việc gì? Bởi vì đệ tam thiên tài nhắc nhở, cùng với nghe Liễu Xanh nói tới đệ nhất thiên tài, người không còn, đi qua bí văn. Đường Hồng đối Tang tiến sĩ không quá tín nhiệm. Tiếng chuông reo một lúc, vẫn không ngừng. Đường Hồng click tiếp nghe. Phía đối diện, Tang tiến sĩ âm thanh khàn khàn. Ta đã thành công nghiên cứu ra một loại phòng ngừa thần tính thức tỉnh dược vật. Đem nó mệnh danh Tiểu Hồng Bình. Không đầu không đuôi một trận lời để Đường Hồng có chút không hiểu ra sao. Cố ý gọi điện thoại báo hỉ. Không phải nói còn đang chuẩn bị giai đoạn. Đường Hồng, này, hình như không có quan hệ gì với ta đi. Tang tiến sĩ, người không muốn biết Tiểu Hồng Bình nguyên liệu là cái gì à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.